Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, gặp lại kẻ thù không đội trời chung là Stepan, chồng cũ của Aksinia. Grigory vẫn tỏ ra bình thản. Chàng thậm chí đã cứu Stepan thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Hai người đàn ông cùng yêu một phụ nữ, một lần nữa có dịp nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn. Dẫu cảm kích trước hành động cứu người của Grigory, Stepan thành thực thừa nhận không thể bỏ qua chuyện cũ được. Nỗi oán hận của người đàn ông bị cướp vợ chẳng dễ gì mà nguôi ngoai được, dù Aksinia và Grigory đã đường ai nấy đi. Những ngày xong xuôi khắp các mặt trận, Grigory đã chiến đấu một cách dũng cảm, giành được nhiều vinh quang. Tuy nhiên những điều đó dường như chẳng thể khiến chàng cảm thấy hạnh phúc. Chàng đã sớm cảm thấy chán ghét cuộc chiến và không nguôi nhớ nhung mảnh đất quê nhà. Trong khi đó, tình hình chiến sự ngày một căng thẳng, những người lính cô xác chịu cảnh vào sinh xa tử nhưng lại không được đối xử một cách tử tế. Việc Misa Kosevoy phát hiện ra thức ăn của lính cô xác được nấu từ xác các con vật chết lại càng làm mọi chuyện trở nên gay gắt. Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov. Một bên lông mày Grigory dương lên thành hình tam giác không đều đặn, khẽ rung rồi trở lại như cũ. Viên đại đội trưởng theo dõi vẻ mặt của Grigory bằng cặp mắt thăm dò, rồi cau mày đưa mắt nhìn xuống. Họ đã bắt đầu cho anh em ăn thịt những con vật chết rồi, Miska nóng nảy kêu lên. Phải thay một trung sĩ quân nhu khác mới được. Con rắn độc, còn nó thì ăn hốc béo căng béo núc, đồ quỷ dữ. Nó chén toàn súp nấu với bầu dục bò, còn đây thì nấu với giòi. Những người đứng gần nói hòa theo. Đại đội trưởng chờ những tiếng nhao nhao lắng đi rồi nói giọng gay gắt. Im, im ngay. Bây giờ không ai được nói nữa. Mọi điều đã nói cả rồi. Ngày hôm nay tôi sẽ thay trung sĩ quân nhu khác. Tôi sẽ chỉ định một ủy ban điều tra các hoạt động của nó. Nếu chất lượng của thịt không tốt thì đưa nó ra tòa. Mọi người phía sau gầm lên như sấm. Những tiếng kêu lại vang lên như một làn sóng át cả tiếng viên đại đội trưởng. Việc đổi tên trung sĩ quân nhu đã phải tiến hành trên đường hành quân. Vài giờ sau khi bọn lính cô giác biểu tình bắt giữ và áp giải món súp bắt cải tới hầm viên đại đội trưởng, trung đoàn bộ trung đoàn 12 nhận được mệnh lệnh rút khỏi trận địa. Và dựa theo kế hoạch lộ trình kèm theo mệnh lệnh, trung đoàn tiến sang Rumani theo đội hình hành quân. Đêm ấy, khinh binh Sibir đã tới thay thế trung đoàn cô giác. Trung đoàn kiểm tra lại ngựa tại thị trấn nhỏ Rânvit, rồi sáng hôm sau tiến vào đất Rumani với tốc độ hành quân cấp tốc. Những binh đoàn rất lớn đã được tung sang cứu viện cho quân đội Rumani vừa thua liên tiếp hết trận nọ đến trận kia. Chỉ một việc dưới đây cũng đủ cho thấy rõ tình hình. Ngay hôm hành quân đầu tiên, lúc trời sắp tối, bộ phận được phái đi trước để chuẩn bị chỗ đóng quân, đến một thôn được chỉ định cho đơn vị nghỉ đêm theo kế hoạch lộ trình. nhưng họ đã phải về không, vì toàn thôn đã đầy ních bộ binh và pháo binh. Các đơn vị này cũng đang tiến về phía biên giới Rumani. Trung đoàn bắt buộc phải đi thêm 8 versta để kiếm chỗ ở. Họ hành quân mất 17 ngày. Những con ngựa gầy sọp đi vì thiếu ăn. Bị chiến tranh tàn phá, cả một dải biên giới không còn có gì cho gia súc ăn. Dân chúng đã bỏ chạy vào bên trong nước Nga hoặc ẩn nấp trong rừng. Các căn nhà đông dân chống huếch chống hoác âm thầm phơi những bức tường trần trụi đen sì. Trong phố vắng tanh, năm thì mười họa, binh lính Cossack mới bắt gặp bộ mặt nhăn nhó khiếp hãi của một người dân. Những kẻ hễ thoáng thấy một bóng người đeo súng là dân chúng vội vã bỏ trốn ngay. Bọn Cossack kiệt sức vì hành quân liên miên, vì rét cóng, đã trở nên hung hãn vì bản thân họ, vì những con ngựa, vì tất cả những điều họ đã phải chịu đựng. Họ dỡ cả mái tranh của những căn nhà. Trong các làng xóm chưa bị tàn phá, họ không ngại ăn cắp chút ít lương thực cho ngựa còn sót lại. Các cấp chỉ huy đe dọa đến mấy cũng không ngăn nổi các hành động trộm cướp bậy bạ của họ. Trong một làng nhỏ giàu có, cách lãnh thổ Rumani không xa, tóc trái đào đã dùng mẹo lấy cắp được trong một nhà thóc chừng một bị đại mạch. Bị chủ nhà bắt quả tang, tóc trái đào đã nện cho người dân Bessarabi hiền lành và đã có tuổi ấy một trận. Còn thóc thì gã đàng hoàng mang cho ngựa ăn. Viên trung đội trưởng bắt gặp tóc trái đào ở chỗ cọc buộc ngựa. Tóc trái đào đeo bị thóc vào cổ con ngựa đi đi lại lại, vuốt vuốt cái lưng con ngựa gầy dơ cả xương bằng hai bàn tay run run. Và cứ nhìn vào mắt con ngựa chẳng khác gì nhìn vào mắt người. Uriupin, đồ chó đẻ, đem ngay thóc trả lại cho người ta đi. Mày làm như thế, sẽ bị họ đem xử bắn đấy, đồ khốn nạn. Tóc trái đào liếc nhìn viên sĩ quan bằng hai con mắt đục ngầu. Rồi gã quẳng cái mũ lưỡi chai xuống chân. Và từ ngày đến trung đoàn, đây là lần đầu tiên gã gào lên, giọng thất thanh. Các người đem xử thì đem xử, đem bắn thì đem bắn. Giết ngay thằng này ở đây thì cứ giết đi. Nhưng mà thóc á, thì thằng này không trả đâu. Sao? Muốn bắt con ngựa của thằng này phải chết đói hay sao? Hả? À, thằng này không trả thóc đâu, một hạt cũng không trả. Hai bàn tay tóc trái đào, lúc thì đưa lên ôm đầu, lúc thì vuốt bờm con ngựa, đang rúc xuống, nhai lấy nhai để, lúc thì nắm lấy đốc gươm. Viên sĩ quan không nói gì nữa. Hắn đứng yên một lát, nhìn phần trên, hai chân sau của con ngựa gầy tọp đi một cách đáng sợ. Rồi hắn gật đầu nói. Con ngựa vừa chạy, mình còn nóng thế kia mà đã cho nó ăn thóc à. Giọng nói của hắn rõ ràng có vẻ luống cuống. Không, đã mát rồi đấy. Tóc trái đào trả lời gần như thầm thì. Gã vừa nói, vừa nhặt vào trong lòng bàn tay những hạt thóc rơi vãi trong bị ra, rồi ném vào cho con ngựa ăn. Trong những ngày đầu tháng 11, trung đoàn ra tới mặt trận. Gió lốc cuốn xoáy khắp vùng núi Transylvania. Mây mù lạnh giá tích đầy các khe núi thành gò thành đống. Trong các khu vực rừng thông bị sương giá đốt cháy vàng, mùi nhựa xông lên nồng nặc. Mặt tuyết đầu mùa còn sạch bong trên núi càng ngày càng phơi ra trước mắt con người nhiều vết chân thú rừng. Chó sói, hươu nai, dê rừng hoảng sợ trước chiến tranh đã bỏ các vùng biên giới hoang vu chạy vào sâu trong nước. Ngày 7 tháng 11, trung đoàn 12 tấn công lên cao điểm 320. Hôm trước, các chiến hào còn do quân Áo chiếm giữ. Nhưng đến hôm tấn công, chúng đã được thay bằng bọn lính Saxonia vừa bị tuyển từ mặt trận Pháp về. Quân Cossack tiến trong đội hình bộ binh trên những sườn núi đã phủ một lớp tuyết xốp mỏng. Chân họ dẫm lên những hòn đá vụn giá băng, làm bụi tuyết bốc lên như khói. Grigory đi bên cạnh, tóc trái đào. Chàng nói với gã với nụ cười của một kẻ biết là mình có lỗi. Nụ cười chưa bao giờ có vẻ ngượng ngùng như thế này. Không hiểu sao, hôm nay mình sợ sợ thế nào ấy. Có như mình lên tấn công lần đầu ấy. Thật à? Tóc trái đào ngạc nhiên. Gã hạ cầu súng trường trên vai xuống, xách súng bằng dây da, vừa đi vừa mút những miếng băng nhỏ bám trên ria. Quân cô sát tiến lên núi, trong những đội hình tấn công nham nhở, chỉ tiến mà không nổ súng. Đỉnh các ụ chiến hào của địch cũng chết lặng một cách rùng rợn. Chỗ ấy, bên quân Đức, sau một ụ đất dốc, một viên trung úy người Saxonia có khuôn mặt đỏ tía vì gió và cái mũi bong ra, đang ngửa hẳn người ra sau, mỉm cười và kêu lên một cách ngang tàng với bọn lính. Các bạn, chúng ta đã từng đánh bọn áo xanh này, chỉ lính cô giáp, nhiều lần rồi. Nào, cả lần này nữa, chúng ta cũng sẽ cho chúng nó biết rằng chạm trán với chúng ta nghĩa là thế nào. Các bạn hãy chịu khó chờ thêm, đừng bắn vội. Các đại đội cô giáp tiến lên tấn công. Dưới chân họ là chất đá bờ dẫm xuống vụn ra rơi lả tả. Grigory nhét lại hai cái tai của chiếc mũ chùm gáy, đã biến thành màu hung hung đỏ, mỉm một nụ cười sao xuyến. Một ánh xanh xanh vàng vàng hiện lên trên cặp má hõm lồm xồm những sợi râu đen nhánh, cứng như rơm đã lâu không cạo, và trên cái mũi dài nhòm bồm của chàng. Hai con mắt đen hai hòn than gầy âm thầm sáng lên dưới cặp lông mày đầy xương buối. Grigory đã mất cái bình tĩnh thường ngày. Chàng cố cưỡng lại cái cảm giác sợ hãi đáng nguyền rủa bỗng nhiên quay trở lại. Bèn nheo hai con mắt đầy nghi ngại, nhìn đường đỉnh ụ chiến hào tuyết phủ trắng xóa và nói với tóc trái đào. Chúng nó cứ ngậm tăm, để chúng mình lại gần hơn. Còn mình thì thấy sợ, nhưng mình chẳng thấy hổ thẹn chút nào. Nếu bây giờ mình quay lưng bỏ chạy trở về thì sao nhỉ? Sao hôm nay cậu ăn nói lung tung như thế? Tóc trái đào hỏi bực bội. Người anh em thân mến, ở đây cũng như trong khi chơi bài thôi. Mất niềm tin ở mình là chúng nó xin ngay cái đầu. Mặt cậu vàng như nghệ ấy, Griska. Một là cậu ốm, hai là hôm nay chúng nó sẽ đưa cậu về với ông bà ông vải. Cậu thử nhìn xem, đã thấy chưa? Trên chiến hào, bỗng có một tên Đức áo capot ngắn, mũ sắt nhọn đứng thẳng lên trong một giây, rồi lại ngồi sụp ngay xuống. Người tiến bên trái Grigory là một gã cô giác đẹp trai, tóc màu hạt rẻ nhạt, người Ilanskaya. Gã vừa đi, vừa tháo chiếc găng bên tay phải ra, rồi lại đi vào, và cứ làm đi làm lại như thế không biết bao nhiêu lần. Gã bước vội vã, đầu gối gập lại rất khó khăn, và thỉnh thoảng lại cất tiếng ho rất to. Thật y như thằng đi đêm một mình, cứ dặn ra mà ho, cho đỡ sợ. Grigory nghĩ thầm. Sau gã cô giác này, có thể nhìn thấy cái má đầy tàn hương của tên hạ sĩ Maxaev. Sau nữa là Emelian Krostov. Thằng cha chĩa cây súng ra phía trước một cách vững vàng, mũi súng hơi đưa sang bên. Grigory nhớ rằng vài ngày trước đây trên đường hành quân, Emelian đã dùng chiếc lưỡi lê này phá khóa cửa một nhà kho lương thực, ăn cắp túi ngô của một người Rumani. Miska Kusevoy đi gần như ngang với Emelian. Anh chàng hút thuốc một cách thèm khát, thỉnh thoảng lại xỉ mũi rồi chùi ngón tay vào mặt ngoài của táo capot bên trái. Mình khát nước quá, Maxep nói. Emelian à, còn mình thì đi đôi ủng chật quá. Với cái của này thì nhấc chân lên không được nữa. Miska Kusevoy than vãn. Emelian tức giận ngắt lời Miska. Ở đây không phải là chỗ nói chuyện ủng yết gì cả. cậu hãy cố chịu đựng. Bọn Đức sẽ quét súng máy ngay cho mà xem. Ngay loạt đạn đầu tiên đã bắn quỵ Grigory. Chàng chỉ ối chà được một tiếng là ngã xuống. Chàng định buộc lên tay bị thương, bèn luồn tay vào chiếc túi rết đựng bông băng cấp cứu. Nhưng chợt cảm thấy một dòng máu nóng hổi tuôn ra phùn phụt trong ống tay áo, nên không còn chút sức lực gì nữa. Chàng nằm sóng xoài, cái đầu nặng tựa đá đeo nấp sau một tảng đá, rồi thè cái lưỡi khô bỏng ra liếm một đám tuyết lồm xồm. Môi chàng run run hớp lấy hớp để những miếng tuyết xốp. Chưa bao giờ Grigory thấy sợ như lúc này. Chàng run như cầy sấy, lắng nghe tiếng đạn réo khô khan gay gắt và tiếng súng nổ ầm ầm tràn ngập không gian. Chàng ngẩng đầu, nhìn thấy những tên cô giác trong đại đội đang chạy nháo nhào xuống chân núi. Người trượt, người ngã, vừa chạy vừa bắn lung tung chẳng có mục đích gì cả về phía sau và lên trời. Chính cái sợ không gì có thể nói rõ lý do, có thể bào chữa cho Grigory trong lúc này, đã làm cho chàng đứng dậy và bắt chàng cũng phải chạy xuống phía dưới. Tới khoảng lề rừng thông lởm chởm răng cưa, nơi lúc nãy trung đoàn bắt đầu triển khai công kích. Grigory chạy vượt Emilian Grosov. Emilian vừa chạy, vừa lôi theo gã trung đội trưởng bị thương. Trên sườn núi rất dốc, viên trung úy chạy chân nam đá chân siêu như là thằng say rượu, thỉnh thoảng lại bám chặt lấy vai Emilian để nhổ ra những cục máu đặc đen xì. Như một trận tuyết lở, các đại đội tuôn xuống ào ào vào trong khu rừng. Một số xác chết nằm lại trên những sườn dốc màu cho, nó như những đống rì xám xám. Những người bị thương chưa kịp được mang đi thì phải tự bò về. Súng máy địch bắn quét sau lưng họ. Ukava! Đạn nổ rền như tiếng vỗ tay. Grigory dựa vào tay Miska Kosevoy lần vào trong rừng. Đạn bật nảy loạn xạ trên cái bãi thoai thoải ở ven rừng. Khẩu súng máy hạng nặng ở sườn bên trái quân Đức vẫn bắn liên hồi. Như có bàn tay rất khỏe ném ra một hòn đá. Hòn đá ấy vừa nảy vừa kêu vang trên lớp băng mỏng đầu mùa. Ukaka! Chúng nó đã dội cho anh em mình một mẻ ra trò. Tóc trái đào kêu như thích thú lắm. Gã dựa vào cái thân màu hung hung của một cây thông, lười nhác nổ súng vào những tên Đức chạy đi chạy lại trên các chiến hào. Những thằng ngu xuẩn thì phải cho một bài học mới mở mắt ra. Phải cho một bài học. Miska giằng một tay khỏi tay Grigory, thở hổn hển kêu lên. Hạng chó má, còn tồi tệ hơn nữa là khác. Phải chờ đổ hết máu rồi mới hiểu được vì sao chúng nó đập vào đầu mình. Này, cậu nói cái gì đó hả? Tóc trái đào nheo mắt hỏi. Người thông minh thì tự nhiên tất phải hiểu. Còn kẻ ngu xuẩn á, đối với kẻ ngu xuẩn thì còn cách gì nữa? Nhồi vào đầu, đến mấy cũng không hiểu được đâu. Thế, cậu còn nhớ lời thề không hả? Cậu đã tuyên thệ hay chưa? Tóc trái đào hỏi vặn. Miska không trả lời, chỉ quỳ xuống, đưa hai bàn tay run lẩy bẩy, lấy lên một vốc tuyết ở dưới đất. Vừa ngốn lấy ngốn để, vừa ho sù sụ, người khẽ run run. Vầng mặt trời mùa thu chạy vòng trên khoảng trời đầy những đám mây trắng nhăn nheo như sóng gợn, chênh chách bên cạnh thôn Tatevsky. Trên ấy, trên khoảng không cao tít, gió chỉ hiu hiu, đủ xua nhẹ những đám mây bập bềnh trôi về phía tây. Nhưng dưới này, trên làn nước sông Đông màu xanh lá cây sẫm xịt, phẳng như một dải đồng bằng. Trên khu rừng đã rụng hết lá, gió lại thổi ào ào từng trận rất mạnh, uốn dạp những ngọn liễu và tiêu huyền, xới tung mặt sông Đông, đùa những đàn lá hung hung chạy dọc theo các phố. Trong sân đập lúa nhà Kristonia có đống rơm lúa mì trên đỉnh đánh không cẩn thận lờm sờm như cái đầu bù. một trận gió xoắn đến, bới một lỗ trên đỉnh đống rơm, lật đổ cái cào mảnh rẻ, rồi bất thình lình vơ lên một ôm rơm vàng óng, như có người cầm chàng nạng xốc lên, rồi bê rơm qua sân cuốn ra phố, rắc một cách hào phóng xuống con đường vắng tanh vắng ngắt. Còn lại một nắm bù xù lại quăng nốt lên mái nhà Stepan Astakov. Bụ vợ Kristonia đầu tóc rũ rượi chạy bổ ra sân gia súc. Mụ kẹp hai đầu gối giữ váy, dương mắt nhìn cơn gió hoành hành trong sân đập lúa, rồi lại đi vào phòng ngoài. Chiến tranh đã kéo dài đến năm thứ ba. Điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến công việc làm ăn trong thôn. Trong các nhà không còn có đàn ông ở lại nữa. Các nhà kho đều sơ xác, chống huếch chống hoác. Dân gia súc nứt nẻ tiêu điều. Cảnh tang thương để lại những dấu vết chẳng đẹp mắt chút nào. Bụ vợ Kristonia phải quán xuyến mọi công việc trong nhà cùng với thằng con mới lên chín. Mụ vợ của gã Anikei thì hoàn toàn chẳng lo gì đến công ăn việc làm. Và trong tình cảnh vợ lính vắng chồng, mụ chỉ ra sức chăm nom cái mã của mình. Mụ tô son chát phấn và thiếu bọn cô giác đã trưởng thành thì mụ nhận những thằng nhãi ranh 14, 15 tuổi. Chứng cứ hùng hồn của những chuyện như thế là hai cái cánh cổng bằng ván ghép trước kia đã bị bôi bê bết nhựa chưng. Đến nay vẫn còn giữ những vết nâu xịt như những lời tố cáo. Nhựa chưng bôi vào cửa cho biết là trong nhà có đàn bà ngoại tình. Căn nhà của Stepan Astakov thì chẳng còn ma nào ở. Trước khi ra đi, chủ nhà đã dùng ván bịt kín các cửa sổ. Mái nhà sụt vài chỗ, ngưu bàng mọc đầy sân, khóa cửa đã rỉ hoen. Và sau cái cổng chăn nuôi gia súc mở toang, cỏ dại và tàn lê đã lên tùm, không còn lối nào mà đi nữa. Nhưng bất cứ lúc nào, những con bò hay ngựa thả rong cũng có thể vào để kiếm chỗ tránh nắng hay mưa gió. Tường nhà Tumilin Ivan thì nghiêng ra phố, chỉ có cái cọc có chạc chống cho nó khỏi đổ. Có lẽ định mệnh đã thay mặt những ngôi nhà ở Đức hay Nga bị bắn phá hủy, trả thù tên lính pháo binh ngang tàng điều khiển bộ phận ngắm của pháo. Khắp thôn, trong tất cả các phố các ngõ cũng đều như thế. Chỉ cuối phần dưới thôn mới còn có một cơ ngơi non ra hồn là nhà ông Pantelei Prokofievich. Tất cả đều đầy đủ nguyên vẹn. Tuy vậy, cũng không hoàn toàn tất cả. Trên mái nhà thóc, những con gà trống bằng sắt tây làm quá lâu năm đã rơi đâu mất. Nhà thóc cũng hơi siêu. Một cặp mắt tinh đời vẫn có thể nhận thấy vài chỗ còn chưa chu đáo trong công việc làm ăn. Hai bàn tay ông già làm thế nào hết mọi việc, đến thóc gieo cũng phải ít hơn. Còn các mặt khác thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng chỉ có một điều là số người trong nhà Melekhov đã không giảm bớt. Thay cho Petro và Grigory đang duỗi rong trên các mặt trận, đầu mùa thu năm ngoái, Natalia đã đẻ sinh đôi. Nàng đã khéo làm vừa lòng bố mẹ chồng, sinh liền một trai một gái. Natalia đã chịu đựng thời kỳ thai nghén một cách rất đau đớn. Có khi mấy ngày liền không thể đi đâu được vì hai chân đau nhức nhối. Nàng phải lê chân đi từng bước, nhưng vẫn chịu đựng mọi sự đau đớn một cách rất cứng cỏi, không bao giờ để lộ chút gì trên khuôn mặt ngăm ngăm gầy gò tràn trề hạnh phúc. Chỉ những phút chân bị chuột rút quá đau, mới thấy hai bên thái dương nàng đổ ra những giọt mồ hôi lóng lánh như hạt cườm. Và khi nhìn thấy thế, bà Elenina mới đoán ra. Bà lắc đầu mắng con dâu. Có vào mà nằm đi không? Con bé chết tiệt này! Sao mà mày cứ tự làm khổ mình như thế hả con? Một ngày tháng 9 đẹp trời, Natalia cảm thấy mình sắp sinh nở đến nơi, bèn ra phố. Mày đi đâu thế con? Bà mẹ chồng hỏi. Con ra bãi cỏ hoang bên sông, xem mấy con bò cái như thế nào. Natalia vội vã đi ra ngoài thôn, vừa đi vừa lấm lét nhìn quanh. nàng rền rĩ, hai tay ôm chặt lấy phía dưới bụng, lần vào một đám mận gai rất rậm và nằm xuống. Mãi đến lúc trời đã tối, nàng mới vòng sau nhà lán về. Trong hai tay, đứa trẻ sinh đôi, bọc bằng một chiếc tạp dề vải thô. Con yêu của mẹ, con bé chết tiệt này, sao con lại làm như thế? Lúc nãy, mày đi đâu thế hả con? Bà Elinina nói rất to. Ôi con ngượng quá phải ra ngoài kia. Có cha ở nhà, con không dám. Bây giờ thì con sạch rồi mẹ à. Con cũng tắm cho hai cháu rồi đấy. Mẹ bế lấy hai cháu này. Natalia chống chế, mặt nhợt nhạt. Dunyaska chạy bộ đi tìm bà mụ. Daria thì cuống quýt đi lót một cái sàng. Nhưng bà Elinina vội kêu lên, mặt cười không ra cười, mếu không ra mếu. Daska, có quẳng cái sàng ấy đi không? Có phải con chó con mèo đâu mà chúng nó nằm ở trong cái sàng? Lạy Chúa tôi, hai đứa như thế này. Chao ôi, lạy Chúa, sinh liền hai đứa một lúc này, Natalushka. Nhưng đưa nó vào giường mà nằm chứ. Ông Pantelei Prokofievich đang ở ngoài sân nuôi gia súc, nghe nói con dâu đẻ sinh đôi. Đầu tiên chỉ khoát rộng tay một cái, nhưng sau ông sướng quá, rũ bù bộ dâu rồi òa lên khóc. Rồi ông tự nhiên vô duyên vô cớ quát dầm lên với bà mụ đang hộc tóc chạy đến. Mụ chỉ được cái nói láo, mụ thật là đồ ngu xuẩn. Ông vung trước mũi bà già một ngón tay móng dài nghêu. Mụ chỉ nói láo thôi. Dòng giống nhà Melekhov này không tuyệt tự ngay được đâu. Con dâu lão vừa tặng cho lão một thằng cô giác và một đứa cháu gái đấy. Con dâu ra con dâu chứ. Thế mới là con dâu. Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi. Chà, con dâu yêu con dâu quý của cha. Tình nghĩa mày như thế. Cha biết lấy gì mà báo đáp bây giờ? Năm ấy, cái gì cũng sinh sôi nảy nở. Con bò cái đẻ sinh đôi. Trước lễ Thánh Michel, mấy con cừu cũng đẻ sinh đôi. Và cả những con dê. Ông Pantelei Prokofievich thấy thế lạ quá, bụng bảo dạ. Năm này, quả là một năm may mắn, một năm phát tài phát lộc. Cái gì cũng sinh đôi cả. Bây giờ thì nhà mình đã đến lúc sinh sôi nảy nở rồi. Natalia cho con bú đến đầy tuổi thôi. Đến tháng 9 thì nàng cho chúng cai sữa. Nhưng đến cuối thu vẫn chưa lại người. Hai hàm răng nàng lấp loáng màu sữa trên khuôn mặt gầy rộc. Cặp mắt ấm áp sáng bừng có vẻ quá mênh mông đối với những nét hốc hác trên mặt. Natalia dốc toàn bộ cuộc sống của nàng vào hai con, bắt đầu sao nhãng không chăm chút cho mình nữa. Ngoài các công việc làm lụng trong nhà, hễ được lúc nào rỗi là nàng lại quẩn quanh với hai đứa. Hết tắm rửa giặt giũ lại đan lát vá may. Chốc chốc lại bế hai đứa bé sinh đôi trong nôi ra, ghé ngồi nghiêng nghiêng vào giường, thõng một chân ra ngoài, hất vai cho tuột cái áo lót rộng thùng thình, để lộ cặp vú to tướng trắng trắng vàng vàng căng mọng như hai quả dưa bở, cho cả hai đứa bé cùng bú một lúc. Hai đứa bú dọc người mày mất con à, mày hay cho nó bú quá đấy. Bà Linhina nói xong lại phát vào đùi hai cháu, hai cặp chân bụ đến hằn ngấn lên. Cứ cho chúng bú đi, đừng tiếc sữa làm gì, sữa mày thừa cũng chẳng làm format được đâu. Ông Pantelei Prokofievich chỉ nghĩ đến hai cháu, cũng nói xen vào bằng một giọng thô lỗ.